Chương 244, Tà Giang Sơn 19. Diêu Văn Trạm đã sớm nghe được Khương San muốn đi Pháp Hoàng Tự vì mẫu thân cầu phúc chuyện. Sợ Khương gia con cháu đông đảo cùng đi tới không tiện hạ thủ, Diêu Văn Trạm còn cố ý cho Khổ Vô Lương sách tiếp cận Khương San Diêu Lang Dực chi chiêu, giúp hắn định bàn thực rượu, đem Khương gia binh sĩ cơ hồ đều mời đi. Chỉ có Khương Lục Lang cùng Khương Phỉ Đầu lúc trời tối ăn đau bụng, thực sự không thể đến đây dự tiệc. Diêu Văn Trạm lạnh lùng cười, liền coi như các ngươi theo Khương San cùng đi, ta mang đu nhân thủ, ngươi toàn thân đều là sắt lại có thể đánh mấy cây đinh. Anh em nhà họ Khương hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng là vậy thì thế nào đâu, hắn mang đến người đều là hoàng hậu nương nương vượng vệ, kia là gần với phụ hoàng ẩn long vệ tồn tại. Về phần Khương San A, hắn càng là thám thính đến nhất thanh nhị sở, lúc trước chỉ tập trung tinh thần hâm mộ thế gia quý nữ, toàn bộ Khương gia chỉ có nàng tay trói gà không chém. Diêu Văn Trạm tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn không biết là, hắn mua được bất quá là ngoại viện đê đẳng nhất gã sai vật mà thôi, nội viện tin tức bọn họ là rất khó thu hoạch được. Luận âm mưu quỷ kế, Khương gia hoàn toàn chính xác không bằng Diêu gia, nhưng là kỳ thật nhìn xem Ly Kinh bạn đạo Khương gia, bên trong lại là rất chú trọng quý củ. Khương gia những người làm cho tới bây giờ đều là bên ngoài trạch không không vào, nội trạch không ra, mỗi người các tư này trước. Cho nên bên ngoài trạch những cái kia phổ thông nô bộc có thể biết chuyện, cơ hồ người của toàn kinh thành đều có thể biết. Dù là như thế, Lâm Tịch vẫn là sớm nói cho Khương gia Diêu Văn Trạm sẽ khai thác hành vi, cho nên Khương gia QNZ Thư A Cơ bắt được cái này phản chủ gã sai vặt. Kịch bản bên trong, Diêu Văn Trạm là tại Khương San trên đường trở về ra tay. Một là bởi vì xế chiều đi Pháp Hoàng Tự người tương đối hơi ít, hai là muốn đánh Khương gia một trở tay không kịp. Nếu là buổi sáng cướp đi người, thời gian quá lâu sợ Khương gia thần thông quảng đại vạn nhất đem người tìm trở về đâu mà buổi chiều tại Khương San trên đường trở về cựa tờ người, chờ Khương gia biết tin tức lại đi tìm người, trời đã sớm muộn. Liền coi như bọn họ cuối cùng tìm tơ y Khương San, đã cùng hắn cô nam quả nữ ngốc hơn phân nửa cái ban đêm, cho dù không có phát sinh cái gì, Khương San thanh danh cũng là hỏng, chỉ có thể gả cho hắn. Trên đường đi Lâm Tịch ngũ thức toàn bộ triển khai, cũng không có cảm ứng được có bất cứ dị thường nào, suy đoán Diêu Văn Trạm rất có thể cùng kịch bản bên trong là giống nhau dự định. Người nhà họ Khương không hề giống những cái kia vương tôn quý tộc đồng dạng, động một tí đuổi người chỉ toàn chùa, mà là cùng phổ thông bách tính quy quy củ củ kính hương. Lâm Tịch trước ở trong đại điện đốt hương cầu phúc, lại cho Khương ra mỗi người điểm một chiếc hải đăng, thuận tiện quên không ít dầu vừng tiền cho trong chùa. Buổi chiều 3 giờ tả hữu, Lâm Tịch nghe xong nguyên một bộ điệu tạng Bồ Tát bản nguyện kinh mới không vội không hoảng hốt xuống núi. Xa hành đến giữa sườn núi trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương, Lâm Tịch quả nhiên cảm ứng được có hơn 10 cỗ khí tức ba động, đều khí mạch trầm sâu, hiển nhiên là người luyện võ. Mà tại cách nơi này có chừng 100 mét có hơn, có khác một cỗ khí tức, nghe cùng thường nhân không khác, đoán chừng hẳn là Diêu Văn Trạm cái kia quy tôn. Chỉ chờ những cái kia giặc cướp đắc thủ tốt ra anh hùng cứu mỹ nhân. Mắt thấy những cái kia giặc cướp cùng mình mang đến hộ viện, nha đầu đánh vào một chỗ, Lâm Tịch nhãn tỉnh sáng lên, thân thủ không tệ à, tuyệt đối không phải phổ thông hộ vệ. Lâm Tịch đang cảm giác lòng ngứa ngáy khó nhịn, phát giác được có người chính vượt qua chiến đoàn, lặng lẽ tới gần lập tức xe. Sa phu Khương Phỉ làm bộ sợ hãi kêu lên, ngươi muốn làm gì? Phượng vệ số 1 đang muốn học những cái kia cấp đường tặc nhân nói ra cái gì lưu lại tiền qua đường loại hình lời xa giao. Thình lình trong xe ngựa một đầu nhuyễn tiên chạm mặt tới, hắn cuống quýt nghiêng người tránh thoát, kết quả kia roi như rắn độc vờ ơ y ma như bóng với hình mà tới, bà trực tiếp đánh lên mặt của hắn, số 1 chỉ cảm thấy mặt đau rát, mắt tối sầm lại mới ngã xuống đất. Khương Phỉ lập tức mục. Cái này đây là tiểu cô làm sao so nhà mình mụ mụ còn muốn hung hãn, ta vừa mới làm nóng người liền làm nằm sấp một cái rồi còn không có Phỉ ca nhi quân ca nhi kháng đánh đâu, thật chán. Trong xe ngựa người có chu tờ mất hết cả hứng. Khương Phỉ triệt để sụp đổ, tình cảm ngài bình thường cùng chúng ta đều vô dụng công phu thật ta bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu cô coi như thiên tư chắc tuyệt, cái này tiến bộ tốc độ QNZ quá nhanh đi. Còn có để hay không cho bọn họ những này thở nhỏ liền chăm học khổ luyện người sống rồi. Lâm Tịch tạm thời còn không muốn để cho Diêu Văn Trạm biết thân thủ của nàng, thế là tiếp tục xe ngựa yểm hộ, chỉ nhặt kia tới gần xe muốn bắt đi nàng người hạ thủ. Hơn 10 cái phượng vệ không dùng 1 giờ liền thu thập sạch sẽ. Nghe được bên kia tiếng đánh nhau dần dần hơi thở, biết phượng vệ đã đắc thủ, Diêu Văn Trạm hài lòng nghĩ đến, không hổ là hoàng hậu nương nương phượng vệ, người nhà họ Khương thế nào tốt hổ nan địch đàn sói. Cao hứng bừng bừng ra cứu mỹ nhân Diêu Văn Trạm vừa mới chạy tới, liền bị một khối chạm mặt tới gạch xanh đánh lén thành công, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Sa phu Khương Phỉ cùng nha hoàn Khương Lục Lang chạy tới Diêu Văn Trạm là bị một trận ý lạnh bừng tỉnh, chỉ thấy một cái lạnh băng băng nha hoàn đang dùng đồng dạng lạnh băng băng nước hướng trên mặt hắn rội. Diêu Văn Trạm giận dữ, một tiếng tiện tì, làm càn lại vô luận như thế nào cu nở dê hô không ra miệng. Sau đó hắn kinh dị phát hiện, chính mình chẳng những không thể nói chuyện, cũng vô pháp động đậy, đây cũng là bị người phong bế huyệt đạo đi. Diêu Văn Trạm rốt cục hoảng loạn lên. Chỉ nghe nha hoàn dùng rất thanh âm quái dị nói ra, ngươi nói, hắn có phải là cùng những tên bại hoại kia là một đám đến đoạt nhà chúng ta tiểu thư Diêu Văn Trạm liều mạng nghĩ lắc đầu, một đôi mắt nhanh như chớp loạn chuyển, chỉ muốn nói, ta không phải đến đoạt nhà các ngươi tiểu thư, ta là muốn cứu nàng. Sa phu gật đầu, hẳn là, nếu không dã ngoại hoang vu hắn vì cái gì một người ở đây, lại vừa lúc xuất hiện vào lúc này nha hoàn, tiểu thư nói, không cho phép tùy tiện giết người. Người này nên xử lý như thế nào Sa Phu, người này cũng không cùng chúng ta động thủ, chúng ta không có đạo lý giết hắn. Diêu Văn Trạm trong lòng tự nhủ, người phu xe này thật sự là người tốt, quay đầu bản vương muốn thưởng hắn. Nhưng là hắn cũng không phải người tốt, khẳng định là cái dâm tặc, muốn đoạt chúng ta tiểu thư. Nha hoàn tựa hồ không muốn buông tha hắn. Sa Phu, kia theo ý ngươi nha hoàn hứng thú bừng bừng lấy ra một cây dao găm, ta tại hắn trên trán trích chữ. Để người khác đều biết hắn là cái bại hoại. Diêu Văn Trạm hai mắt nộ trừng nha hoàn, nàng làm sao dám chính mình chính là đường đường hoàng tử, nếu quả như thật bị người tại cái chán trích chữ, chẳng những là hoàng gia sỉ nhục, tương lai hắn còn thế nào leo lên cái kia cửu ngũ chí tôn chi vị trên chán một trận nhói nhói, có ấm áp chất lỏng chạy cuồn cuộn. Diêu Văn Trạm hai tay đều đang run rẩy, hắn thề, nhất định phải đem cái này đáng chết nha đầu chém thành muôn mảnh sa phu, ngươi thật không tưởng tượng lực. Liền ngay thẳng như vậy viết. Người xấu hai chữ A ta vốn là nghĩ viết dâm tặc, có thể bút họa quá nhiều không tốt viết. Nha hoàn đột nhiên lấy tay nâng chán, chúng ta khả năng oan uổng người tốt, ngươi nhìn, người này mặc rõ ràng cùng kia hơn 10 người không giống A Diêu Văn Trạm sắc khóc. Ngươi mẹ nó mới nhìn ra đến nhanh lên đem ra thả, thưởng ngươi nhị 10 hẹo không lấy tính mạng ngươi. Sa phu, vậy làm sao bây giờ, ngươi cũng tại người ta trên đầu trích chữ. Hiện đang vu oan người ta, nhìn tiểu thư làm sao phạt ngươi nha hoàn quỷ dị cười một tiếng, còn có thể bổ cứu.